Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 70, Khổng Tước cùng mình tâm thế thiên tâm. Tây Tạng, Bố Lạp Đạt Cung, tại cái này trang nghiêm mật tông Phật giáo trong thánh địa. Phật âm lượn lờ không dứt bên tai, để người tỏa ra nghiêm nghị lòng kính trọng. Trung ương chỗ, có một cái đầu mang ki hốt giác hình mũ, khuôn mặt nghiêm túc trung niên Lạt Ma. Tại một tôn ba đầu sáu tay A-tu-la giống trước mặt yên lặng tụng kinh. Tại phía sau của hắn, nửa quỳ một cái tóc ngắn, cười đùa tí tửng tuổi trẻ Lạt Ma. Hắn đối trung niên Lạt Ma cười nói, sư phó, vì cái gì tìm ta trở về? Trung niên Lạt Ma khẽ gật đầu. Khổng Tước, ngươi lại đi nơi nào hàng yêu trừ ma rồi? Được gọi là Khổng Tước tuổi trẻ Lạt Ma hơi sững sờ. Chợt cười nói, nói ra dọa ngươi nhảy một cái. Tây An xuất hiện ngàn năm cương thi, toàn bộ nhờ ta giải quyết. Nghe nói những cái kia không phải cương thi, chỉ là dự định trộm tần tượng tiểu tặc. Ngươi chỉ là bắt trộm mà thôi, cũng không có hàng ma. Trung niên Lạt Ma không chút lưu tình đâm xuyên qua đồ đệ mình khoác lác. Khổng Tước mặt lộ xấu hổ, nói sang chuyện khác, sư phó, ta phát hiện gần nhất thiên tai nhân họa đặc biệt nhiều. Trung Quốc rừng rậm đại hỏa, Bangladesh thủy tai, đây đều là tà ma phục hồi điểm báo trước. Trung niên Lạt Ma thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía trước mắt ba đầu sáu tay A-tu-la giống. Đạo, ta tìm ngươi trở về chính là vì chuyện này. Vừa nói xong, A-tu-la giống từ giữa đó vỡ ra, xuất hiện một tiểu rất nhiều nữ tính A-tu-la giống. Tại cái này nữ tính A-tu-la giống bên trên, một trận Phật quang tản ra, hiện ra một cái thanh thuần nữ tính tướng mạo. Sau đó Phật quang thu lại, nữ tính A-tu-la giống lại biến thành thường thường không có gì lạ dáng vẻ, không có một tia dị trạng. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Khổng Tước nào dám xem nhẹ tôn này A-tu-la giống. Hắn nhẹ giọng đi đến A-tu-la hướng mặt trước, đưa nó cầm lấy, cẩn thận chu đáo một phen về sau, đột nhiên nói, thật nặng, đoán chừng có nặng một cân. Cái này A-tu-la giống như là làm bằng vàng. Khổng Tước cố ý trêu ghẹo điểm này đến làm dịu trong không khí khẩn trương cảm giác. Trung niên Lạt Ma lại bất vi sở động, ngược lại nghiêm túc nói, hắc ám như lai tim mật nứt, nhân gian từ đây nhiều tội nghiệt, đây chính là địa ngục thánh nữ A-tu-la phụ thể kim thân. Người đi tìm nàng, A-tu-la. Khổng Tước không hiểu, ân, 660 năm trước, địa ngục sứ giả La Ta cùng địa ngục thánh nữ A-tu-la muốn giải phong bị đế Thích Thiên trấn phong. Tại ma giới U Minh ma ngục địa ngục vương, cũng chính là A-tu-la vương, bị ngay lúc đó Phật sống phát giác, cùng Trung Nguyên Trương Thiên Sư hợp lực, đưa các nàng phong ấn tại ma trong động. Ngay lúc đó Phật sống còn tặng cho Trung Nguyên Trương Thiên Sư một khối mạn đà la cùng một thanh linh sử. Bây giờ, 660 năm trôi qua, nhân loại dục vọng liên tục xuất hiện, phong ấn lỏng, địa ngục sứ giả La Ta cùng địa ngục thánh nữ A-tu-la đã phá phong mà ra. Thứ nhất ma động cũng đã triệt để mở ra. Nếu như bốn cái ma động mở ra, A-tu-la vương liền có thể mượn nhờ ma động lực lượng, đem mình hóa thân đưa đến nhân gian. Từ đây hắc ám đem thống trị đại địa, nhân loại đem vĩnh viễn không ngày mai. Khổng Tước nghe xong, chẳng những không sợ, ngược lại vẻ rất là háo hức. Đối trung niên Lạt Ma nói, như thế quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Trung niên Lạt Ma gật gật đầu. Thế nào mới có thể tìm được nàng? Khổng Tước lại hỏi. Trung niên Lạt Ma nhắm mắt, thi triển mật tông bí truyền phương pháp cảm ứng, tính nhẩm một phen về sau, mở choàng mắt, ta tính ra cái thứ hai ma động tại Tokyo. Vậy ta lập tức xuất phát. Khổng Tước đạo, co cẳng liền muốn rời khỏi Bố Lạp Đạt Cung. Chậm đã. Trung niên Lạt Ma lại nói, sư phó, lại làm sao? Người đi Nhật Bản trước đó, trước thuận đường đi một chuyến Hồng Kông. Hồng Kông, ân, ta cảm ứng được. Tại Hồng Kông, có một cỗ kinh khủng âm khí phóng lên tận trời. Người đi Hồng Kông, đem bực này hại người chi vật cũng cùng nhau tiêu diệt đi. Trung niên Lạt Ma phân phó nói. không có vấn đề. Sư phó, Khổng Tước rất có lòng tin nói. Niên kỷ của hắn mặc dù nhẹ, nhưng từ tiểu ngộ tính kinh người. Tiếp thụ qua mật tông quán đỉnh, lại lấy được bố Lạp Đạt cung bên trong nhiều vị Phật sống viên tịch sau Xá Lợi Tử phụ trợ tu hành. Bây giờ cũng là tu luyện tới Xá Lợi cảnh người. Xá Lợi cảnh tương đương với đạo gia kim đan cảnh, lại hướng lên chính là kim thân cảnh giới. Kim thân cảnh giới tương đương với đạo gia nguyên anh cảnh giới. Kim thân cảnh giới đi lên chính là được chứng quả vị, tương đương với đạo gia thành tiên. Fanny Ho đôn đốc trong biệt thự, Thảo Lô cư sĩ nhìn qua Hoàng Thịnh con mắt, ngữ trọng tâm trường nói, linh khí cố nhiên trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Hoàng Thịnh nói, sư đệ, trọng yếu nhất chính là ngươi trái tim, lòng ta. Hoàng Thịnh nhíu mày, không biết mở phúc địa làm sao cùng lòng của mình dính líu quan hệ. Không sai, linh khí sung túc quyết định ngươi có thể thành công hay không mở phúc địa. Mà nội tâm của ngươi độ mạnh, thì quyết định ngươi tại mở phúc địa về sau, có thể hay không bị phúc địa chỗ đồng hóa. Đồng hóa, ân, mở phúc địa người, là muốn dùng mình tâm thay thế thiên tâm, vận chuyển phúc địa bốn mùa biến hóa, nghịch chuyển âm dương, mà không phải trở thành phúc địa khôi lỗi, đã mất đi bản thân. Sư đệ, người muốn nhớ lấy nhớ lấy. Thảo Lô cư sĩ nghiêm túc dặn dò. Mở phúc địa, kỳ thật cũng không so toái đan thành anh tới an toàn. Hoàng Thịnh hung hăng gật đầu, biểu thị mình biết, liền biết cái này trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Hoàng Thịnh hắn cũng đã quen. Thảo Lô cư sĩ gặp về sau, trầm ngâm một chút, phục nói, phúc địa mở con đường có hai loại. Một loại chính là lợi dụng thiên địa linh khí tiết điểm. Loại phương pháp này chỗ tốt liền ở chỗ linh khí sung túc, cung cấp nuôi dưỡng phúc địa sẽ không thái quá phí sức. Tựa như sư huynh ta Thảo Lô cư, chính là tại một bụi cỏ mộc linh khí uẩn tập địa phương mở. Nhưng là khuyết điểm chính là không cách nào di động. Thảo Lô cư sĩ dừng một chút, cười khổ một tiếng, lại nói, bất quá bây giờ thiên địa linh khí như thế mỏng manh, coi như muốn tìm một chỗ linh khí tiết điểm cũng rất khó. Lại nói, cũng không thích hợp loại tình huống này. Một loại khác chính là đem phúc địa mở trên người mình, lấy tự thân đi cung cấp nuôi dưỡng phúc địa. Cái này một loại ưu điểm chính là có thể tùy thời mượn nhờ phúc địa lực lượng, 200% phát huy lực lượng, không cần giống sư huynh đồng dạng, Thảo Lô cư không ở bên người, ngay cả một con quỷ vương đều không đối phó được. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không có linh khí tiết điểm phụ trợ, một người cung cấp nuôi dưỡng phúc địa sẽ rất phí sức. Nếu như cung ứng không đủ tình huống dưới, phúc địa liền sẽ héo rút, thậm chí sẽ một lần nữa phá diệt. Đến lúc đó, cùng phúc địa cùng một nhịp thở ngươi, cũng sẽ chết đi. Thảo Lô cư sĩ nói những vật này Hoàng Thịnh kỳ thật đều giải qua. Bất quá Hoàng Thịnh vẫn là không sợ người khác làm phiền nghe. Thảo Lô cư sĩ nói xong phúc địa ưu khuyết điểm về sau, trầm mặc một hồi lâu, thấy Hoàng Thịnh vẫn là một bộ ánh mắt kiên định dáng vẻ, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, vừa tiếp tục nói, sư đệ, ngươi tình huống tương đối đặc thù, vốn là không nên thu ngươi nhập môn tướng, bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, không thể không phá lệ. Thấy Hoàng Thịnh muốn nói chuyện, Thảo Lô cư sĩ phất tay ngăn lại hắn, trước đó ta một mực không chịu thu ngươi nhập môn, là có nguyên nhân. Quan hệ này đến phúc địa mở chi cơ. Mở chi cơ? Hoàng Thịnh hỏi, đây là cái thứ gì? Hoàng Thịnh trước kia nhìn thấy điển tịch cũng chưa hề nói đến điểm này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.